Chương 4086 tối cường thăng cấp hệ thống. Kinh không kinh hỉ. Người đăng, Thắng Long Phi cả người cũng không thể bình tĩnh, thiên diễn 13 đế, hệ thống này chỉ là nghe danh tự liền khiến lòng người bạo tạc. Trước kia, hệ thống 8 đại kim cương, La Hán hệ thống, bây giờ càng là trực tiếp tuôn ra 13 đế. Hệ thống, muốn hay không như thế ra sức? Ngươi đây là muốn để ta thượng thiên. A. À. Long Phi trong lòng kích động không được, trực tiếp tiến vào hệ thống xem. Xét. 13 đế hệ thống. Đã thức tỉnh, mục nát đại đế Trương Càn. Trường sinh đại đế Nha Nha. Chưa giác tỉnh, tuyệt diệt đại đế, hệ diễn thiên đại đế, hệ phi tiên đại đế, y lạc nguyên đại đế, y minh đế, hệ cửu trọc đại đế, y dạ đế, hệ phương thiên đại đế, hệ cổ đế, hệ tử tinh đại đế. Long Phi nhìn xem từng cái lóe ra khác biệt sắc dạng danh tự, trong lòng đã chờ mong không thôi. Không chỉ như vậy, mục nát chi ấn cùng trường sinh ấn ký đã lạc ấn ở trong đó. Trương Càn, Nha Nha. Long Phi hô một tiếng. Đinh, cảm giác được thiên diễn thú, nhưng gửi thân thiên diễn đại đế trong hệ thống. Bỗng nhiên, hệ thống lên tiếng. Hả? Thiên diễn thú? Thiên diễn đại đế? Long Phi sững sờ, chợt minh ngộ tới cả hai danh tự đều như thế giống nhau, nói không chừng thật sự có cái gì liên lụy. Có tác dụng gì? Long Phi hỏi. Đinh, hệ thống kiểm trắc, thiên diễn thú năng đủ trợ giúp đại đế ấn ký lực lượng lại càng dễ bị đại đế chi thân dung hợp. Hệ thống nói. Có thể trợ giúp bọn hắn thức tỉnh. Vậy còn chờ gì? Tiểu thiên, đi vào đi. Long Phi trong mắt mang theo vài phần chờ mong, vẫy tay một cái, trực tiếp đem thiên diễn thú đầu nhập thiên diễn hệ thống bên trong. Đáng thương thiên diễn thú còn đắm chìm trong thu hoạch được thiên diễn chi lực bên trong, không cách nào tự kềm chế, liền trực tiếp bị thiên diễn hệ thống hấp thu đi vào. Chủ nhân, đây là địa phương nào a? Vì cảm giác gì đến nhiều như vậy khí tức quen thuộc? Thiên diễn thú như là hóa thành một cái đồ đằng ấn ký, nhưng thanh âm vẫn như cũ có thế từ trong đó truyền tới. Đây là một phương quẩn dưỡng đại đế địa phương. Long Phi thần bí nói, ngược lại là không có nhiều lời cái khác. Về phần thiên diễn chi lực, Long Phi cũng không có để ý nhiều, phản chính tự mình cần thời điểm, đồng dạng có thể điều động tới. Bỗng nhiên, Long Phi trong lòng khẽ động, ánh mắt nháy mắt nhìn về phía phương xa, kia là toàn bộ diễn bầu trời ở giữa bên trong, thần bí nhất một cái địa vực, chúng thần điện đường. Nghĩ không ra Bạch Hạo thật sự có chuẩn bị, nhanh như vậy liền đã qua. Long Phi trong lòng rung lên. Thiên diễn thuật, lên. Nháy mắt, Long Phi trực tiếp đem thiên diễn chi lực từ thiên diễn thú trên thân lấy ra, bắt đầu khắc họa đường vân, lần này, đồng dạng là truyền tống. Đây là thiên diễn thuật. Ha ha, xem ra ta không cùng lầm người. Diễn thiên còn thật không có gạt ta. Chính lúc này, thiên diễn thú chợt cười to, Long Phi sững sờ, thì diễn thiên đến cùng đều cùng ngươi nói cái gì? Long Phi lạnh giọng hỏi, từ nơi sâu xa, Long Phi cảm giác được, diễn thiên đại đế trên thân tồn tại thần bí quá nhiều, nhất là gặp thiên diễn thú, Long Phi càng thêm khẳng định, tự hồ diễn thiên đại đế hết thảy bố trí, đều giống như biết mình muốn tới. Đồng dạng. Chủ nhân, diễn thiên kia tiểu tử quỷ vô cùng, cũng không nói gì. Chẳng qua là ban đầu tại cô động cái không gian này thời điểm, để chúng ta đợi. Hắn nói sẽ có người mang theo diễn thiên chi lực lại tới đây. Thiên diễn thú nói. Long Phi, y lại một cái khám phá vận mệnh người. Chẳng lẽ thiên diễn chi lực thật ngu bức như vậy? Diễn thiên đại đế đã có thể thôi diễn đến tương lai. Long Phi trong lòng thầm nhủ, nhìn thiên diễn thú một chút, sau một khắc, đường vân thành hình. Long Phi không có dư thừa nói nhảm, vừa bước một bước vào trong đó, nháy mắt, trước mắt biến đổi, không trung rơi xuống một màn lần nữa phát sinh. Bất quá để Long Phi ngoài ý muốn chính là, lần này rơi xuống chi địa, cực kỳ mờ mịt, thậm chí còn mang cái này mấy phần thần thánh, điêu la ngọc thế, hư không lầu cát, chúng thần cung điện. Chật chật, chúng thần cung điện, thật đúng là con em ngươi cao đại thượng a. Coi như biết rõ, đây là diễn thiên đại đế diễn sinh ra một vùng không gian. Long Phi vẫn còn có chút động dung, loại này cảm giác thiên liên thần thánh, để Long Phi đều có một loại hướng tới, bất quá những tồn tại này, nói cho cùng bất quá là diễn thiên đại đế diễn sinh. Mà ra, cuối cùng chỉ là lực lượng nào đó hóa hình, đạp đạp đạp, Long Phi từng bước một đi xuống, loại này bật hắc cảm giác để hắn phá lệ hưng phấn. Bạch Hạo a Bạch Hạo, ngươi ngu bức a. Diễn thiên bí cảnh là các ngươi diễn thiên tộc thì thế nào, ngươi có thế? Một đường thông thuận trực tiếp đi tới, thì thế nào? Lão tử có. Ha ha. Long Phi từng bước một đi xuống, thừa dịp Bạch Hạo đến trước khi đến, trước du tẩu cái này chúng thần không. Gian, toàn bộ chúng thần không gian bên trong, tổng cộng có 13 tòa cung điện, mỗi một tòa cung điện phía trên, chỉ có tương ứng điện tên, công bằng, chính là 13 đại đế. Chúng thần không gian, 13 đại đế, ê diễn thiên đại đế đến cùng muốn làm gì? Còn là hắn thôi diễn đến cái gì, tại? Làm hậu thủ gì bố cục sao? Long Phi trong lòng trầm tư, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, diễn thiên đại đế nhất định không đơn giản, oanh, tòa thứ nhất, Long Phi đi tới trường sinh đại đế cung điện trước đó, mộ nhưng đẩy ra, trong đó không có vật gì, bất quá ở trong đó, vẫn như cũ có lưu trường sinh khí tức, sưu sưu sưu, thiên diễn hệ thống tự động vận chuyển. Đinh, kiểm trắc đến dài sinh chi lực, phải chăng thôn phệ? Hệ thống nhắc nhở đến. Thôn phệ. Long Phi thuận miệng nói, toàn bộ chúng thần điện đường đều là vật vô chủ, những này dài sinh chi lực. Cũng là không cần thì phí sưu, một đạo màu ngà sữa lực lượng trực tiếp bị nuốt vào trường sinh ấn ký bên. Trong, về sau liền lặng yên không một tiếng động, sau một lát, Long Phi đi ra trường sinh điện, ngay sau đó, diễn thiên điện vẫn như cũ chỉ là một đạo diễn thiên chi lực, trực tiếp bị sau khi thôn phệ. Liền bình tĩnh lại, tiếp lết diệt điện, một nát điện tử tinh điện đi thẳng đến cuối cùng. Long Phi đều không có dừng lại quá lâu, đây chỉ là hoàn toàn hư ảo không gian, có thế có một đạo lực lượng di lư. Đã đúng là không dễ. Muốn có được càng nhiều, không thực tế, bỗng nhiên, một đạo khí tức quen thuộc xuất hiện, Long Phi cao cư chúng phía trên thần điện, nhìn xuống xuống dưới, chỉ thấy Bạch Hạo bọn người đang từ thang trời phía trên, từng bước một đi. Tới chúng thần ngoài điện, Bạch Hạo trong mắt tràn ngập hưng phấn, nhìn xem tận đang ủng hộ chúng thần. Cung, trong mắt tràn ngập giả vọng. Ha ha, chúng thần cung a, chỉ muốn lấy được chúng thần cung mật tàng, còn có. Ai sẽ là ta đối thủ? Tư cách chiến, các ngươi còn có tư cách cùng bản công tử một trận chiến sao? Còn có Long Phi, lần này, bản công tử muốn để ngươi triệt để tuyệt vọng. Muốn. Để bản công tử quỳ xuống, vậy bản công tử liền để ngươi hèn mọn giống một con. Chó đồng dạng, ở trước mặt ta phủ phục. Bạch Hạo trong lòng âm tà nghĩ đến. Thiểu thiểu chủ gây bỗng nhiên, một cái diễn thiên tộc đệ tử, bỗng nhiên mở miệng nói ra, một mặt. Hoảng sợ chỉ vào chúng thần điện phương hướng. Thế nào? Bạch Hạo không nhịn được quay người, có chút phẫn nộ, tựa hồ bị. Đánh gãy mình nhảo tưởng. Thiểu thiểu chủ. Chúng trên thần điện có người. Vậy đệ tử nói, ánh mắt bên. Trong đã che kín vẻ sợ hãi. Có người, người mẹ nó có phải là đổ nước vào não rồi. Đây chính là ta diễn. Thiên bí cảnh, một mực trưởng khống tại trong tay chúng ta, làm sao có thể có. Người. Bạch Hạo lạnh giọng nói. Không phải, thiếu chủ, là thật có người. Vậy đệ tử kiên trì nói. Còn dám mạnh miệng, ngươi tại sao không nói là Long Phi đâu. Bạch Hạo cười. Lạnh một tiếng, có chút không vui. Thiểu thiểu chủ, người kia, khả năng chính là Long Phi. Vậy đệ tử nói, đem. Trong tay một mặt gương đồng đưa tới, nháy mắt, Bạch Hạo sắc mặt thay đổi, sau một khắc, ánh mắt của hắn đảo qua gương đồng, sau đó trực tiếp nhìn về. Phía chúng thần cung phía trên, vừa vặn Long Phi một mặt hí ngược mà cười cười, hệ Bạch công tử tốt, thế nào? Ý không ngoài ý muốn, kinh không kinh hỉ.